Phù Thương, chương 48, không bát quái thì không thể sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm Phù Lạc từ từ mở mắt, khóe miệng xả ra một nụ cười âm hiểm, thiếu chút nữa là trở thành điệu cười khặc khặc. Quái gì, đọc biết bao nhiêu văn chương xuyên qua về hậu cung rồi, cũng biết câu châm ngôn. Tục đọc đường thi 300 thủ, hội bất chỉ thi dã hội ngâm. Rút ra kinh nghiệm, Phù Lạc sao có thể ngốc đến độ vẽ rắn thêm chân chứ? Hôm nay nếu chiếm được Tâm Long Hiên Đế có lẽ nàng cũng có thể trở thành sủng phi nhất thời của hắn, đáng tiếc là sẽ không phải lâu dài, càng không thể có được những thứ mà nàng muốn. Gạt người cảnh giới cao nhất là gì? Đó là trong 10 câu thì 9 câu đều thật nhưng có một câu mấu chốt là giả. Kết quả rất khiến người ta vừa lòng, hắn quả nhiên thà tin giả chứ không muốn tin là thực. Phù Lạc tự mình rút ra, nếu muốn chiếm được trái tim của một nam nhân thì tuyệt đối không thể giao trái tim của chính mình. Thật thật giả giả thật thật chỉ sợ càng có thể mê hoặc quân vương hơn. Lạt mềm buộc chặt chiêu này tuy qua 100.000 năm bị người ta dùng đi dùng lại ấy vậy mà hiệu quả vẫn tuyệt hảo kinh người như thế. Câu chuyện về hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng, Phù Lạc từ nhỏ đã được nghe và xem không biết bao nhiêu lần. Không chiếm được mới là quý giá nhất, nhi, lời tựa quyển sách viết, lựa chọn hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng sẽ trở thành quốc sắc thiên hương. Lựa chọn hoa hồng trắng thì hoa hồng đỏ lại chính là vật báu vô giá. Tình yêu cũng giống như khi ta chọn một bông hồng vậy. Nếu hai bông hồng đều đẹp dù ta lựa chọn bất kỳ bông hồng nào thì bông hồng kia cũng sẽ trở thành sự nuối tiếc khôn nguôi. Bởi vì xưa nay, vật mà ta không thể sở hữu mới chính là vật quý giá nhất. Uyển Truyền nói cho Long Hiên Đế biết nàng có hư tình giả ý với hắn, hiệu quả thật sự là không tầm thường chút nào. Phù Lạc nghĩ, một nam tử tự tin cao ngạo cuồng bá như hắn, nếu giáp mặt với hắn mà nói. Ta không thích ngươi, chỉ sợ hắn sẽ cho rằng nàng đang cố tình giả vờ, lạt mềm buộc chặt là thủ đoạn tầm thường của một nữ nhân tầm thường mà thôi. Phù Lạc tự khích lệ bản thân xong, cảm thấy đầu óc choáng váng, mặt mày xây sẩm, xương cốt khắp người giờ chẳng chỗ nào đáng tiền nữa rồi, nàng dãy dụa rời giường. Từ hồi quay lại trong cung, bệnh cũ lại có cơ hội tái phát. Cũng may nàng là khách quen trong cung nên vô cùng thuần thục, bước vào phòng ăn đông phiên tây lấy cả nửa ngày, ngự phòng sau đó sạch sẽ y như mặt thiếu nữ vậy, bánh ngô không còn đến một cái, mùa đông này có lẽ chỉ còn nước lấy dưa chuột mà gặm. Cuối cùng sau khi dựng hiện trường như bị chuột phá, Phù Lạc nhẹ nhàng rón rén bước ra ngoài. Bốn phía đã tắt đèn, mùa đông đến, trong cung ngại đi lấy nước nên quản chế đèn đốt vô cùng nghiêm khắc. Phù Lạc tựa như mèo hoang chuồn ra sau, mới phát hiện câu. Kẻ trí nghĩ được nghìn điều, quả nhiên là đến mấy ngàn năm sau vẫn còn trí lý. Tìm được phòng bếp là điểm mạnh của nàng rồi, đáng tiếc muốn tìm đến gian phòng nàng vừa ở thật không dễ dàng. Trong cung cả nghìn phòng ốc được tạo hình cùng một kiểu thật sự khiến người ta đau đầu. Quả nhiên không nên vội vàng đắc ý mà, trăng tà gió lạnh, Phù Lạc sờ soạng vào tường biên của một căn phòng, nhìn có vẻ giống phòng của cung nhân. Tiến vào, một mùi tanh tưởi liền sộc thẳng vào mũi, Phù Lạc cuống cuồng bịt mũi lại. Xem ra cho dù là thái giám, nam nhân xấu vẫn là nam nhân xấu mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực gian khổ, Phù Lạc cuối cùng cũng có thể leo lên giường ngủ chung với một cung nữ. Nơi này mùi son phấn không quá đậm, Phù Lạc phải tìm mãi mới được. Liên tỷ tỷ, ngươi giờ mới trở về sao? Một giọng nữ vang lên lúc Phù Lạc mở cửa vào, hại nàng sợ tới mức chân thiếu chút nữa nhũn ra. Phù Lạc giả ngu lên tiếng, tiếng nàng kia dẫn lối, Phù Lạc cuối cùng cũng đến được bên giường, xem ra đây là chỗ của Liên tỷ tỷ gì đó. Không thể chịu đựng thêm nữa, đôi chân lạnh như băng của Phù Lạc chui vào ổ chăn. Nàng cảm thán, ngủ chung giường cũng có cái tốt, đó là có người sưởi ấm cho mình. Mới chợp mắt không bao lâu, chợt nghe nữ tử lúc nãy mở miệng thì thầm. Liên tỷ tỷ, hôm nay ngươi theo hầu hoàng thượng, vậy nghe nói Phù Phi nương nương trước kia hồi cung, có phải thật không? Mắt Phù Lạc đảo qua đảo lại, chợt nảy ra ý hay. Nàng đang lo nghĩ biện pháp để có thể ở lại Kiền Nguyên Điện hầu hạ, có cơ hội tốt thế này đua đến cuộc, nếu không giữ lấy thì quả là có lỗi với bản thân. Đúng vậy, có điều giờ bị biếm thành cung nữ rồi, đổi tên thành Vô Tâm. Nhưng dù gì người ta cũng là công chúa của Ngọc Thực Quốc, không chừng ngày nào đó lại xoay người. Ta muốn làm chủ trong cung thì nhất định không thể để nàng ta làm cung nữ bên người hoàng thượng. Vừa dứt lời, bên cạnh một giọng nữ xa lạ lại vang lên. Thật vậy ư, Liên tỷ tỷ, ngươi là lão nhân trong cung, nói cho chúng ta một chút về Phù Phi này đi, nghe nói nàng ta trước kia ở trong cung rất có uy phong. Kết quả là hết chuyện này tới chuyện kia, ngày càng cuốn hút hơn, toàn bộ căn phòng trở thành một hiệp hội bát quái. Từ lúc Phù Lạc tiến cung, đến chuyện muội muội của Dự Vương phi sinh non, lúc được sủng ái, lúc vào lãnh cung, ra cung, trải qua bao nhiêu kể lại bấy nhiêu, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, các loại tin tức bay đầy trời. Cái gì mà khóc sống khóc chết, thắt cổ chặt đầu, uy hiếp để được gả cho Long Hiên đế. Cái gì mà ghen tị thành tính, thích uống máu người, mỗi ngày đều phải uống máu cung nữ mới có thể giải khát. Đem màn Phù Lạc đánh Lý Ma miêu tả sinh động như thật, quả thực nàng có thể sánh với ma cà rồng phương Tây. Ngày đó quỳ khóc thần hào, máu chảy đầy đất a, rồi nói đến việc đại quân chiến thắng trở về, Phù Phi từ Phượng Hoàng biến thành quả đen, bị Lệ Tiệp Dư đuổi khỏi Long Sàng, mọi người đều vỗ tay tán thưởng. Nói đến đoạn Phù Phi dùng yêu thuật để lấy được đế sủng, cuối cùng được theo Hoàng thượng ra cung, mọi người đều dậm chân phẫn nộ. Có tin tức nói, Phù Phi trước kia không học vấn không nghề nghiệp, chữ không biết viết, cư nhiên có thể làm bài thơ hay như vậy, tuyệt đối khả nghi. Trong lúc yêu thuật thuyết xôn xao, cũng có cả tình nhân thuyết do fan là phần tử trí thức duy trì. Nghe xong, Phù Lạc cũng ngỡ là thật, bất quá nghe từ đầu tới đuôi tổng kết là chẳng có lời hay nào dành cho nàng. Lời đồn quả nhiên đáng sợ, Phù Lạc tới bây giờ mới biết được mình kém cỏi đến mức nào. Không biết năm đó nàng dùng bao nhiêu công phu thủ hạ từng đối thủ, để giờ biến thành đại ma đầu người gặp người sợ thế này. Trong quá trình bát quái, Phù Lạc tùy mọi người hoan hô, tùy mọi người giận thán, bất diệt nhạc hồ, bát quái lạc thú mà. Để ra trò bát quái này là nàng, mà nàng còn có thể tham gia vào trong đó, Phù Lạc cảm thấy rất hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế căn cứ vào lời Phù Lạc, việc Long Hiên đế đam mê SM, đam mê trò chơi biến thái bị thêm mắm thêm muối miêu tả ra, nói Liên Nhi vô số lần ở ngoài Kiền Nguyên Điện nghe thấy tiếng roi ra, tiếng khóc la thê lương của nữ tử. Các cung nữ cả người phát run, liên thanh phụ họa, đều nói hoàng đế lãnh khốc đáng sợ, không thể thường được thì ra lại. Không giống người thường, đến thế, cho xin đi, quả là cung nữ đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, ngay cả nói bậy mà cũng phải uyển chuyển vậy sao? Cuối cùng lúc Phù Lạc đem chuyện Long Hiên đế mưu toan cường tú chủ nhân của Mặc Nguyệt Lâu, thì tất cả mọi người đều kinh hô. Không thể không thừa nhận Phù Lạc có căn cứ bịa đặt. Căn cứ vào cách nói của Phong Tiêm Tầm, nàng ta hẳn là phải vào cung, nhưng nàng ta lại không muốn, cho nên cường tú khẳng định là chuyện sẽ xảy ra thôi. Phù Lạc cảm thấy đại gia hòa đều bát quái nhiều như vậy, nàng mà không cống hiến một chút yêu sách độc nhất vô nhị thì quả là có lỗi với người xem. Kết quả là câu chuyện đệ đệ si tình với thanh lâu nữ tử, mà hắn lại cướp đoạt thê tử của đệ đệ, được nàng u mạnh mẽ nói ra. Nàng ta thiên kiều bá mị, đệ đệ ấy tình thâm nghĩa trọng, ca ca kia háo sắc quên nghĩa. Đại tổ sống chết can ngăn, ca ca đành phải từ bỏ, nhưng cuối cùng đại tổ bị bỏ lại ngoài cung. Nay đại tổ hồi cung nhận sai, khiến ca ca tức giận khó tiêu. Cuối cùng trước khi ngủ có thể rút ra là, Long Hiên đế không giống người thường và phù lúa nữ mang yêu thuật hồi cung thật ăn nhịp với nhau, các cung nữ nên thận trọng đối đãi với địch nhân. Bát quái xong, Phù Lạc cực kỳ thoải mái. Không thể ở trước mặt sát thương kẻ địch, ở sau lưng chửi bới hắn, cũng có thể giải hết giận đó chứ. Thoải mái thư thái ngủ thiếp đi, nhưng nàng không ngờ sẽ có tin tức kinh bạo đến mức tỉnh ngủ như vậy. Sáng sớm, cửa vừa mở, cung nữ đêm qua đã trở lại. Liên tỷ tỷ tối hôm qua đâu có về, nàng ta hồn hển nói. Kết quả, quỷ a, tiếng hét thê lương vang vọng phía chân trời. Phù Lạc bừng tỉnh, hoàn hồn, thừa dịp mọi người cuống quýt xúm lại một nhóm, nàng tóc tai rối bù trốn ra cửa. Xem ra chuyện ma quái như vậy sẽ làm chấn động Kiền Nguyên Điện rồi. Vô tâm chi quá, vô tâm chi quá. Cách chương.